ca mâu ni phật. Ca mâu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tháng 2 năm 2003. Như thường lễ sáng 8 giờ tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay chúng ta vẫn còn học cái phẩm Phạm Hạnh tiếp theo. Và hôm nay là kỳ thứ 95. Bữa trước chúng ta học là tới cái là một Bồ Tát là phải học hiểu 8 pháp. 7 pháp. Bồ Tát phải biết pháp, phải biết nghĩa, phải biết thời, phải biết tri túc, phải biết mình, biết người và biết tôn ti. Mà biết pháp đó, tức là phải hiểu rành về cái ý nghĩa của 12 bộ kinh. Thì đại chúng học cái kinh Đại Bát Niết Bàn này thì các vị mới là chính thức là học 12 bộ kinh. Thường thường ở trong Phật giáo nó có cái từ là Tam Tạng Thập Nhị Bộ. Giáo lý của Đạo Phật nó gồm có Tam Tạng là Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Luận. Thập Nhị Bộ tức là 12 bộ kinh mà chúng ta đang nghiên cứu, đang học đây. Và cái lý do vì sao mà nó có 12 bộ kinh thì như tôi đã nói lần rồi đấy, một người làm văn, ta viết văn nó có cái nhiều cái cách hành văn. Văn tả người khác, tả cảnh khác, tả gió, nó có cái nghệ thuật. Tả tình nó có nghệ thuật. Lý luận nó có cái nghệ thuật của nó, vân vân. Thì nó có nhiều cái cách mà hành văn, nó mới thành ra một nhà văn giỏi và mới diễn đạt hết những cái gì mà mình muốn diễn đạt. Cho nên là phải học nhiều cách hành văn. Còn Phật nói kinh thì Phật cho chúng ta biết rằng là có 12 cái cách mà Phật vận dụng ngôn từ qua 12 cái thể tài, gọi là 12 bộ kinh. Chứ không phải là 12 bộ kinh có nghĩa là 12 pho hay là 12 tập, không phải vậy. Mà nói là cái cách diễn đạt qua cái ngôn ngữ và văn tự theo một cái thể tài đó. Thế thì bữa hổm đó, chúng ta học tới Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi rồi. Bây giờ hôm nay tới thí dụ. Cái bộ môn về thí dụ thì sao? Xí như kinh Pháp Hoa Phật nói, chưa ra khỏi thế giới dục lạc, thế giới vật chất và thế giới siêu hình thì không thể có an lành giải thoát, mà luôn luôn bị bức bách hiểm nguy, đau khổ như ở trong cái tòa nhà sắp sụp đổ, lửa cháy và vô số hổ mang ác thú trùng độc ăn nuốt tàn hại. Nghĩa là trong cái phẩm mà là đó Phật dùng cái thí dụ là tam giới vô an du như quả trạch. Người nào, chúng sinh nào, người đệ tử Phật nào mà chưa ra khỏi ba cái nhà, là cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới và cái nhà vô sắc giới, thì hoàn toàn không có an ổn mà triền miên đau khổ đủ cấp. Như ở trong cái nhà lửa cháy ngùn ngục sụp đổ tới nơi, mà lại trong đó chỗ nào chưa cháy thì là toàn là hổ lang ác thú độc trùng hãm hại. Đó là dùng cái ví dụ đó. Mà chỗ này tôi muốn nhắc cho đại chúng một lần nữa là chúng ta có khả năng là chúng ta hoàn toàn ở trong tam giới đấy. Mọi người chúng ta tùy theo cái sự tu hành của chúng ta, giỏi hay dở, tu hay hay là tu không hay, mà chúng ta có thể là đang ở trong một cái nhà dục giới, ở trong cõi dục, hoặc chúng ta có thể là ở trong nhà cõi sắc, hoặc chúng ta đang ở trong cái nhà vô sắc. Chỗ này là phải để ý học kỹ rồi nha. Chứ còn không mà tôi nói thành thật à, các vị học toàn là những cái mơ mơ ảo ảo, tưởng tượng siêu hình mà các vị không ứng dụng trong cuộc sống được. Mà học Phật là phải, Đức Phật dạy muốn cho người đệ tử Phật được cái lợi ích ngay trong cuộc sống, trong hiện đời. Cho nên là cái từ mà ở trong tam giới hay là ra ngoài tam giới, ở trong ba cõi hay là xuất ly tam giới ra ngoài ba cõi, chúng ta phải học cho kỹ. Như chúng ta đã học từ lâu rồi, pháp giới là nhất chân, là bất nhị, không có đóng khung, không có khoanh vùng cái vùng nào là cõi dục, từ đâu tới đâu cũng có, cũng không có đóng khung khoanh vùng rằng cõi sắc từ bao cao tới bao cao, cũng không có, cõi vô sắc từ tầng nào tới tầng nào, phía nào trong mười phía, trong mười phương, cũng không hề có như vậy. Mà pháp giới là nhất chân, là một thứ một, giống nhau. Còn ở trong gọi là cái nhà dục, cái nhà sắc, cái nhà vô sắc, là tùy cái nhà đó, tùy chúng ta làm ra. Tùy chúng ta làm ra cái nhà đó. Tôi nói thí dụ giờ nếu mà chúng ta mà sống trong đầy dục vọng, tâm hồn chúng ta sống đầy dục vọng, dục vọng về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về sự nghiệp, về các cái thứ vui chơi ăn nhậu vân vân, tức là tài sắc danh thực thùy, gọi là ngũ dục lạc, chúng ta đắm đuối say mê lặn hợp trong đó vĩnh viễn mà không có cái lúc nào tỉnh ngộ, không có lúc nào là không đam mê. Thì nếu tâm hồn của chúng ta mà nó bị nhận chìm, nó lún sâu trong cái ngũ dục lạc đó, thì chúng ta đang ở trong dục giới đó. Cái cõi gọi là dục giới đó là cõi dục đó, là do chúng ta xây, chúng ta tạo, chúng ta làm ra. Chứ không có ông trời, ông Phật, ông Thánh, ông Thần nào làm cái cõi đó, một vùng nào đó để mà bắt chúng ta đẩy vào đó. Không có. Không có làm cái vụ đó. Mà cái cõi đó chính chúng ta làm. Đấy, thế thì ở trong dục vọng, đây dục vọng là chúng ta đang ở trong cõi dục. Thế thì bây giờ chúng ta biết tu tập, chúng ta biết tư duy quán chiếu, biết rằng dục vọng là nguyên nhân của đau khổ, chúng ta bỏ hết dục vọng. Chúng ta đọc cái câu đa dục với khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Kinh Bát Đại Nhân Giác có nhận 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Chúng ta đọc cái câu rằng là đa dục, cái người nào mà đa dục phải là khổ vô cùng, khổ sở vô cùng, đủ thứ khổ, sanh tử bì lao, nó làm cho chúng ta sợ hãi nhọc mệt lắm. Tâm hồn của chúng ta là cứ sanh tử mãi mãi. Cái chữ sanh tử mà tôi muốn nói đây là không phải đợi chết một lần rồi sống một lần, rồi chết một lần nữa rồi sống một lần nữa, không phải vậy. Mà cái chữ sanh tử này là sanh tử bằng tâm niệm. Dục vọng này vừa qua thì dục vọng khác lại sanh, dục vọng khác vừa chế ngự hàng phục được, vừa tử, vừa khai tử được cái dục vọng đó thì cái dục vọng khác nó lại sanh. Cứ như thế dục vọng chồng chất lên dục vọng. Còn sống trên cõi đời này nè, mà cái dục vọng đó nó chồng chất từng đợt từng đợt từng đợt, trong một ngày không biết bao nhiêu lần sanh, không biết bao nhiêu lần tử của những cái dục vọng đó. Cho nên nó khổ sở dữ lắm, ta gọi là sanh tử bì lao, sanh tử bằng cái trí tuệ, cái nhận thức, cái hiểu biết, cái tham vọng của cái tâm của chúng ta. Chứ không phải người sanh tử bị lao là chờ 80 tuổi thì chết một lần, rồi sau đó không biết bao lâu mới thọ sanh lại. Thọ sanh lại rồi là sống 70-80 năm nữa rồi mới chết lần nữa, gọi là sanh tử bị lao. Nói như vậy là nó rất tầm thường. Giảng sư như vậy chưa đủ sức giảng đạo. Mà sanh tử đây là sự sanh tử của cái tâm niệm của chúng ta. Cho nên học cái này là học kỹ à. Cái tâm niệm của chúng ta luôn luôn là sanh tử, nhọc mệt vô cùng. Dục vọng này vừa nén được, vừa diệt nó được thì nó sanh dục vọng khác. Dục vọng khác sanh, sanh ra thì đang hành hoành đau khổ rồi mình, rồi mình mới vừa suy tư, vừa quán chiếu, vừa diệt được cái dục vọng đó thì cái dục vọng khác nó sanh lên. Tử dục vọng này là sanh dục vọng khác. Dục vọng này vừa chấm dứt thì sanh dục vọng khác, gọi là sanh tử bì lao. Chúng ta phải thấy sự sinh tử đó, chứ không phải chờ chết mấy mươi năm để ý học cái đó. Cũng như là cái câu mà tôi nói là chúng ta học có hổm đó: chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Tất cả vạn pháp trên cõi đời này thuộc về pháp hữu vi, đều là vô thường hết. Vì nó là pháp vô thường cho nên nó tất cả đều sanh diệt hết. Mà nếu chúng ta sợ sanh sợ diệt, chúng ta quý tử tham sanh, ham sanh sợ diệt thì chúng ta khổ sở dữ lắm. Mà đây diệt cái ý niệm sanh diệt này thì cái chữ sanh diệt đây không có nghĩa là phải chờ diệt một lần chết rồi sanh một lần khác, mà diệt cái ý niệm sanh diệt thì chúng ta có cái vui tịch diệt. Thành ra chữ sinh diệt hay là chữ sinh tử là ngay trong cuộc sống này. Đối với Phật, đối với Bồ Tát là người ta kiểm tra tới cái sinh diệt bằng ý niệm trong cuộc sống, khổ vui bằng ý niệm trong cuộc sống, chứ không phải là đợi phải hành khổ bằng kiểu nào đó. Thí dụ như chờ nó cái khổ của quỷ sứ, nó phải kéo ra cắt lưỡi, nó đánh, nó đập, nó nướng, nó sai mới là khổ. Thành ra ta chỉ sợ cái khổ khi nào chết rồi quỷ sứ nó hành thôi. Chứ còn thật sự ra là chúng ta trên cõi đời này nè, nhiều cái nó khổ chịu không nổi, cũng không khác nào là quỷ sứ mà nó đập, nó đánh, nó cưa, nó kéo vậy. Thành ra dùng cái từ quỷ sứ đập đánh cưa kéo cắt mỏ là cái đó là cái bằng cái công cụ bạo lực, vì các tôn giáo người ta nói vậy thôi, chứ còn sự thật không có quỷ sứ nào hết. Mà chúng ta khổ ở trên cõi đời này cũng không khác nào là khổ bị cắt lưỡi, bị cưa, bị kéo, bị đánh, bị đập vậy, ngay trong cuộc sống này. Thank you. Để nên sinh tử bị lạc. Chúng ta thường sinh tử bị lạc, tùng tham dục khởi. Bây giờ phải muốn cho không đau khổ, muốn ra khỏi cục, khỏi cõi dục phải làm sao? Phải thiếu dục vô vi, phải thiếu dục. Chúng ta phải tu tập thiếu dục. Tôi nói thì các vị để ý, chứ còn đừng có tin lời nói của ai hết á, kể cả lời nói của Như Lai cũng không vội tin, mà các vị phải để ý lời nói của người đó, cuộc sống của người đó, và nó có hợp với kinh điển hay không. Cho nên tôi nói thí dụ như giờ trong cái đời sống mà làm tu sĩ là phải nói tôi là người thiểu dục, có vậy. Là vì tại vì tôi học kinh điển là từ cái hồi nhỏ, 55 năm trước tôi đã hiểu được cái đó, cho nên tôi có thiểu dục, không có tạo tác một cái gì tiền tài danh vọng sự nghiệp, kể cả đệ tử đệ tôn, làm thầy chùa mà cỡ như tôi vậy mà không có đệ tử là phải nói là một sự thiếu dục rồi. Chứ người ta đi tới chỗ này, đệ tử của thầy khác, của vị ni sư khác, mà miễn người ta lại, người ta tới cảm tình với mình là kéo cổ đặt lên lại, nổi bao nhiêu đó thôi cũng đủ là không có thiểu dục rồi. Đi tới chùa người ta mời giảng kinh, ta tới chùa người ta rồi giảng có cảm tình mới là cái là kéo cổ người ta đem về làm đệ tử mình, thế là đa dục rồi. Mà đa dục như vậy là vi khổ sanh tử bị lao. Tôi dạy học bao nhiêu chục cái trường Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh này mấy chục năm trước, không đời nào mà tôi lôi kéo một người đệ tử của một vị nào đem về gọi là đệ tử của tôi. Và đặc biệt giải cung trời mà không bao giờ xin thầy trụ trì đó thêm 1 triệu nào ngoài cái thù lao tiền xe để cho tôi đi dạy. Thế là thiểu dục đó, thiểu dục là vậy, nó biểu lộ ra cuộc sống. Vì dạy suốt có chỗ dạy 10 năm, 15 năm không bao giờ mượn tiền của ông trụ trì, trừ ra cái mà ông phải thù lao tiền xe cho tôi, ông phải lo tiền xe cho tôi đi dạy, cái đó có. Còn mượn xem thầy trụ trì 1 đồng nào không có. Mời 1 người đệ tử nào của ông thầy trụ trì đó về làm đệ tử mình không có. Và tội nghiệp mấy thầy bạn đạo của tôi đã cho đất tôi nữa cơ. Cho đất nghĩa trang, nghĩa là cỡ là 1.000 thước, 2.000 thước cho tôi để dành đó, hễ bán được cho bổn đạo, có người nào ở trong bổn đạo mình mà người ta qua đời đó, bán đất và lấy tiền mà xài. Bây giờ mấy vị nó cho tôi đấy, còn nghĩa là sự việc nó còn có người biết đàng hoàng, cũng không lấy, cũng không nhận đất bán. Người ta gửi giấy danh thiếp, tôi nói giờ nghĩa là thầy có người bổn đạo nào mà qua đời á, thầy viết vài chữ nói rằng nhờ hòa thượng, nhờ thượng tọa giúp giùm, đây là bổn đạo của tôi, để tôi làm hàng rương màu mã này kia ha, là tôi sẽ có 3 triệu. Tôi nói không ăn như vậy được. Tôi ăn như vậy có nghĩa là tôi ăn ở trong của cái người bổn đạo của tôi, mà đó là người bổn đạo của tôi thì tại sao tôi ăn như vậy được, cho nên cũng không làm. Mà nếu làm như vậy là một tháng mà làm quen mà giờ giới thiệu được 3-4 chỗ vậy là được 9-10 triệu bạc. Không làm là không làm. Rõ ràng là cuộc sống của tôi là vậy. Bây giờ đi điều tra ra thì tất cả là ai điều tra cũng phải vậy thôi. Còn đệ tử của ta không bao giờ đặt tên, không bao giờ đặt tên lại. Bằng cớ là bây giờ cái đệ tử mà của bên các sư khất sĩ, tên của là Hiếu Ngọc, ta đặt hồi xưa cho tới bây giờ ở phục vụ làm việc hầu hạ tôi cũng vẫn là cái Hiếu Ngọc chứ không đặt lại. Tên của người ta là để cho người ta. Điều thứ nhất là mình không lấy không nhận của người ta làm của mình. Điều thứ hai nữa là trên phương diện giáo lý là tất cả đều là danh ngôn giả, giả đặc, đều là biến kế sở chấp. Cho nên một mặt là do hiểu giáo lý thật sâu, danh ngôn không có gì đáng kể, đáng kể tốt hay xấu. Giải thoát giác ngộ hay không là người chứ không phải là tên. Vì vậy cho nên tôi không cần đặt tên lại. Hai nữa là người ta đã có thầy rồi, thầy ta cho tên rồi, thì dầu xấu dầu tốt, nhất tự duy sư, bán tự duy sư, phải tin tưởng là thầy của người ta, không đặt lại. Rõ ràng là trong đó nó biểu hiện cái thiếu dục đó. Còn danh vọng tức tức địa vị thì hồi nào giờ nó thuộc về trung khoan lòng ống, thuộc về hạng cá kèo. Cá kèo cho tới lẽ là chết rồi cũng vẫn trong hạng cá kèo, chứ không có cái gì lớn lao hết. Còn cái tiền tài này, danh vọng này, sự nghiệp này, địa vị này, đệ tử địa tôn này, chùa chiền thì càng không có. Người ta một chùa, năm chùa, ba chùa, một thiền viện, hai thiền viện, tới 10 thiền viện là danh vọng càng cao. Tiền bạc ta phải là kiếm ra hàng triệu đô la, hàng 50 triệu đô la thì danh vọng càng lớn. Đây không có. Đó, thế thì mình hạn chế như vậy được, người ta gọi là thiểu dục vô vi. Mà thiểu dục vô vi ra thì mình nhẹ lắm, giống như là cái vai mà mình không có gánh cái gì hết á, thì mình nhẹ xèo. Còn nếu mà mình gánh nhiều quá thì cái người đó giàu sức mạnh mấy thì nữa mà gánh nhiều là vẫn phải cực nhọc và nặng nề thôi. Do vậy cho nên là cái dục vọng, tục ngữ thì gọi là cái gì mà mình đốn, mình già trong rừng mà mình đốn nhiều thì mình phải vác nhiều thôi, mà mình không đốn là mình không có vác. Thế thì mình thiếu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Cho nên là cái cõi dục là do mình tạo ra, mình tạo cõi dục ra rồi mình ở trong cõi dục đó. Giống như là con tầm vậy đó, nó nhả tờ ra nó quấn nó, tự nó quấn nó. Thế nên nếu mà mình dục vọng nhiều thì mình là tự si cái cõi dục, rồi cõi dục đó nó bao quấn mình. Thế thì là phải xa lê cái dục vọng thì mình là người là khỏi cõi dục. Còn những cái cõi sắc là rất là quan trọng nha. Đức Phật Thích Ca, bổ sư của chúng ta, những vị thánh đăng là Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, vân vân, gọi là những vị A La Hán, đều thành tựu giải thoát giác ngộ Bồ Đề Niết Bàn ở trên cõi sắc. Cho nên cõi sắc không phải là cõi đáng chê, không phải là cõi đáng trung tránh nó. Cõi sắc là cõi gì? Chữ sắc là vật chất. Cõi sắc là cái cõi mà có hiện hữu, có động vật, thực vật, khoáng vật để cho con người của chúng ta đang sinh hoạt ở trên cái những cái vật chất, động vật, thực vật, khoáng vật đó. Chúng ta không thể chê trách con người được. Cho nên hôm qua tôi đọc cái câu mà người ta viết sẵn có 15 điều, 14 điều gì đó. Cái là xấu nhất, là thiệt thòi nhất gì đó là kẻ thù số 1 của con người là thân này. Viết như vậy đâu có đúng. Anh muốn cái gì? Anh là con người mà cái thân của anh là kẻ thù số 1 thì anh muốn cái gì? Nói vậy không được. Hai nữa là gọi là kẻ thù. Kinh Phật mà gọi là kẻ thù là đã sai rồi. Nếu anh có chê cái thân này là anh nói là ngũ quẩn giai không, vì nó là duyên sanh cho nên nó như quyến, thì anh nói vậy để mà anh đừng có đam mê nó, anh đừng lưu luyến nó, anh đừng có vì nó mà anh tạo ra những nghiệp ác thì được. Nhưng mà nói thân này là kẻ thù số 1, nói vậy là không được. Cho nên tôi nói vậy là bữa hôm ai đó viết cho tôi một cái tấm đó nha, từ đây nè, cho tôi đem về. Viết có phần chữ nôm, chữ nôm tức là cái chữ Hán rồi ghép lại nôm đó, thì một phần chữ Việt, viết trình bày cũng khá đẹp. để treo chơi trong nhà thì coi cũng có vẻ là văn hóa chữ nghĩa đấy. Nhưng mà 14 điều đó mà đem ra mà giảng theo cái tinh thần Liễu Nghĩa Đại Thừa đó là vứt bỏ đi chứ không có xài được nhé. Tại cái thân này nè không có được chơi, bởi vì tất cả các pháp đều là nó tự có cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Động vật cũng vậy, thực vật cũng vậy, khoáng vật cũng vậy, đều có tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Tính thanh tịnh bản nhiên của con người tôi gọi là Phật tánh, mà tính thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp gọi là pháp tánh. Thế thì là anh không nói đi cái tâm thanh tịnh của con người, anh chỉ cần nói một con người thôi, anh kể nó như là thực vật đi, chưa nói về cái sự màu nhiệm của bác thức tâm vương, thì cái thân này kể nó là một thực vật vô tri cũng còn không có gì đáng gọi là tội lỗi. Huống chi là cái thân này nè, cái thân sắc chất này nè mà nó còn có bát thức tâm vương nữa thì nó có tội lỗi xấu xa gì đâu. Cho nên thân này không gọi là kẻ thù được, mà phải sống, mà phải sinh hoạt trên cõi đời này với một cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh. Anh hưởng tất cả mà anh không có đa, anh có thể là thọ dụng tất cả mà anh không có đa dục. Thế là chúng ta tạo cái cõi sắc để chúng ta sống trong cõi sắc đó. Chúng ta thọ dụng tất cả những cái gì có mà chúng ta không có dục, nghĩa là chúng ta không có đa dục thì không có vi khổ, không có khổ, không có sinh tử bị lão. Ngược lại chúng ta thiểu dục, nghĩa là chúng ta thọ dụng những cái cần có trong cuộc sống thôi, thì thân tâm ta tự tại đó chứ. Chứ có gì là mà phải quán cái thân này là kẻ thù số một, không có. Đấy. Mười phương ba đời chư Phật cũng đều ở trên cái cõi sắc mà tu hành mà thành đạo. Tất cả các vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hán, vân vân cho tới thành Vô Thượng Bồ Đề cũng là từ cái sắc chất bản thân của một động vật, của một con người, và dựa trên cái cõi đời vật chất này mà hóa giải cái dục vọng, hóa giải cái phiền não vô minh mà thành Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn, chớ đâu có rời cái cõi này đâu. Còn nếu như mà mình đam mê cái vật chất thì cái cõi sắc này nó tự biến thành ra, nó là cái điều kiện để sanh ra dục vọng, thì từ cái vật chất này nó thành ra cõi dục. À, cho nên là ba cõi chứ kỳ thật là có một rồi nha. Học cái này nó ngộ lắm. Cũng như là Duy Thức Học có ba tánh, biến kế chấp là ý thật khởi, duyên thành, duyên thành thật. Ba tánh thì kỳ thật là có một. Dựa trên tánh duyên thành thật mà anh hiểu sai, nó thành ra cái tánh gọi là biến kế. Mà anh hiểu đúng thì gọi đó là viên thành thật. Chỉ dựa trên cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi mà thôi. Tam giới cũng vậy, dựa trên cái cõi đời sắc chất này mà anh đam mê, anh biến nó thành dục vọng, thì cái cõi sắc nó lại thành ra cõi cõi dục. Chứ cõi dục không có, nó chỉ là có cõi sắc thôi, cõi vật chất thôi. Nếu anh đam mê quá nó thành ra cõi dục. Rồi còn cõi vô sắc là ở đâu? Cũng dựa trên cái cõi sắc này, cái cõi hiện hữu ở trên cõi đời này, cũng trời mây non nước cỏ cây hoa lá này, mà những cái người mà cái tâm hồn gửi gắm ở trong cái cõi siêu hình, những người mà tin mà sợ, quyến hoặc quan đường, mê tín dị đoan, tôn thờ những cái thứ gọi là thần thánh mà không bao giờ biết nó ở đâu và cũng không hề có, vậy mà vẫn cúng, vẫn lại, vẫn cầu, vẫn nguyện, vẫn gian, vẫn xin, vẫn nhờ họ phù hộ mà không bao giờ có được cái gì. À, thế thì là cái người đó nó biến ra cái cõi này là cái cõi cõi vật chất mà mình đang ở an lành thảnh thơi này nè. Mà quyến hoặc quan đường mà mê tín dị đoan mà cầu nguyện lễ bái gian sinh những cái loại siêu hình không bao giờ có, thì nó biến thành cái người đó là cái người vô sắc, tức là họ ở trong vô sắc. Cho nên có một câu chuyện mà tôi nghe tôi cũng rất là tội nghiệp. Một người đệ tử cũng quen biết với tôi cất cái nhà, cất cái nhà ngay từ đầu móng là đã có nhờ tôi đến để chứng minh, thì tôi cũng đã đến để cất cái nhà rồi á, mời tôi đến chứng minh là cái nhà hoàn thành thì tôi cũng có đến vì đệ tử mà. Rồi cất cái nhà nghĩa là hoàn toàn bình an từ cái cách cư xử, bởi vì là có cái sự chỉ đạo của tôi giúp, từ cách cư xử xung quanh bà con cho tới chùa chiền gần gũi kế bên, mọi người đều hoan hỷ, không có một người nào buồn phiền gì hết, kể cả thợ thầy đều vui vẻ cho tới cái nhà hoàn chỉnh, không có một cái mít lòng nào hết, mà nhà bây giờ ai cũng khen đẹp, khen cái nhà đẹp, bình an từ đầu tới cuối. Thế mà bây giờ có một bà mẹ, bà nói giờ mà mời thầy về cầu an. Cái cô này, cái cô này cũng học với tôi đây mười mấy năm mà, cô nói theo ý má đó, thì an cỡ nào nữa. Từ khi cất nhà cho tới khi hoàn chỉnh cái nhà không hề có xảy ra một cái tai nạn nhỏ nhen nào, kể cả đạp cái đinh cũng không có. Thế thì vậy chưa an sao? Những người xung quanh đều hoan hỷ tán thán khen ngợi, vậy cũng không gọi là an sao? Rồi bình yên vô sự, nhà bây giờ không có thiếu tiền thiếu gạo gì nữa hết, không có ai bệnh hoạn tật nguyền đau ốm gì hết, mà cũng chưa gọi là an sao? Thế thì đòi hỏi mẹ muốn mời các thầy tới để cầu an, để mẹ muốn đòi ông Phật cái gì nữa? Đòi cái gì nữa mà mẹ nói nghe thử coi. Theo ý con là chỉ cần có cái là rút sườn gốc lết ông ra mà hầm măng mà ăn thôi, chứ còn không còn cách nào khác. Chứ thầy Từ Thông đã chú nguyện rồi, đã cầu an rồi, nhưng mà không có tốt một trái chuối, không có tốt một cách. Là vì ông chú nguyện bằng cái cách mà ông chỉ đạo cái cách thức cho mà làm. Thế tụi an an mỏi mắt rồi, bây giờ còn đòi cầu an nữa. Ông thầy nào ngon hơn thầy Từ Thông nữa mới rước lại đây cầu an. Ông thầy nào xâm mình lại đây cầu an đi. Tôi nói một cuộc đấu khẩu, tôi nghe tôi cười bể bụng. Cho nên á, coi chừng cái vụ cầu an. Tôi mới hội buổi họp của trường tôi đây, tôi nói với tất cả giáo sư, ngày nào mà đạo Phật ta mà còn lãnh đám cầu an là coi như không bao giờ giảng trúng đạo Phật. Ngày nào mà đạo Phật của chúng ta mà gọi là cầu siêu cũng không bao giờ giảng trúng được đạo Phật. Bây giờ nếu mà cần an thiệt á, người ta có thể ta cúng cho mình 100.000 đô la để giải quyết những cái án tử hình hoặc là tù chung thân đó, người ta hùng lại ta cúng 100.000 đô la chứ không à? Dám được dám cậu an không? Nói đi. À, tôi bảo người ta đâu đậu lại tiền cho 100.000 đô để cậu an cho những cái án mà nghe là gian xảo hoặc là quỵt tiền của bá tánh, của nhân dân, của ngân hàng, của nhà nước vân vân. Người ta bỏ ra 100.000 bây giờ các thầy cầu an như thường, dám cầu an không? Thế thì an hay không là do thân khẩu ý trong cuộc sống của mình chứ. Người ta đã làm những điều sai trái với nhân dân, với đất nước, với chính quyền, với luật pháp rồi thì làm sao mình cầu an được? Còn như mình làm nhà cẩn thận, mình ăn ở đàng hoàng thì xung quanh mọi người ta đều quan hệ hết, không có một cái cái tai biến nào trong cái việc làm của cái công trình mà xây cái ngôi nhà, thí dụ như tôi vừa nói vậy, mà còn gọi là không an là đòi cái gì nữa? Cho nên cái thứ mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường đó là tự dưới mình vùi đầu mình ở trong cái cõi gọi là vô sắc giới. Tin tưởng cái thứ thần thánh mà không bao giờ có, tin tưởng những cái ông thầy mà chỉ vì ăn mặc ở ngũ ỉa mà không cần cái lẽ phải của đạo Phật. Đấy, nó là một sự thật mà nói ra nó đau khổ như thế. Do vậy cho nên là có sắc và có vô sắc mà ra khỏi tam giới, là chúng ta ở đây mà chúng ta ra khỏi tam giới đây. Còn bằng ở trong tam giới cũng là do chúng ta tạo cái tam giới để rồi nó bao vây chúng ta. Ủa, nói cái đó nó đào đó nó chua chát, thậm chí nó nguy hiểm nữa cơ. Nhưng mà cỡ này cuộc đời của tôi cỡ này rồi, tôi còn tiếc cái gì nữa mà không nói. Thành ra cái từ tam giới đó là phải học cho kỹ là vậy đó, học cho thật kỹ. Tâm của ta làm cho chúng ta đau khổ như ở trong địa ngục. Và sự thật là đọa địa ngục. Cái từ đọa địa ngục tôi nhắc với đại chúng là nếu không khéo chúng ta có đọa trong cái kiếp sống của ta nè, đọa nhiều lần lắm. Mà tại chúng ta không thấy, không biết, là tại vì chúng ta chịu đau khổ phiền não vô minh nhiều quá rồi, nó quen đi rồi. Rồi thành ra cái đau khổ nó đến cỡ nó cùng cực vậy mà chúng ta vẫn chưa ngờ đó là địa ngục, mà còn phải đòi cái gì khác nữa cơ. Giống như cái áo vậy nè, nếu mà cái áo vàng dày đẹp vậy nè mà nó bôi vô chút màu xanh, chút màu xám, chút màu nâu gì đó là thấy liền à. Mà nếu như mà cái này là cái màu cứt ngựa, cái áo này mà cái màu cứt ngựa thì bôi vô chút màu đỏ không ăn nhầm gì, chút màu nâu, chút màu tím, chút màu đen cũng không ăn nhầm gì, vì đó là cái màu cứt ngựa. Tâm của chúng ta chịu phiền não vô minh tham sân si mạn phẫn hận thú não bạc sang nó đầy ấp rồi, nó thành màu cứt ngựa rồi. Bây giờ mà nó đau khổ thêm, bây giờ là do tham, do sân, do si, do giận hờn, do chửi bới này kia, mình thấy không có gì cả. Cho nên là mình ở trong địa ngục mà mình không hay, mình thấy mình tưởng cái đó chưa phải địa ngục mà mình đòi cái gì ghê gớm nữa cơ. Chứ thì thật là với cái tuệ nhãn của Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát á, người ta thấy mình là qua lại trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh dài dài. Mà nếu mình học kỹ, mình tư duy quá chiếu kỹ rồi đó là mình lội qua lại trong cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh dài dài. Học kỹ cái này hay lắm. Tôi nói để cảnh giác nhau chứ không phải là tôi nói là tôi nói cho đau khổ cho những người khác, mà tôi có, tôi cũng vậy thôi. Nếu tôi không cảnh giác, không có chánh niệm, bản thân thấp sinh cũng vẫn dưới đầu trong đường ngục ngạ quỷ súc sanh như thường. Chứ đừng tưởng đâu là pháp sư là không có, tận tưởng đâu là cạo đầu trọc rồi mặc áo rộng tay rồi màu vàng hực rồi đắp cái y vô gọi là áo của Như Lai ha, rồi khỏi, không có đâu. Hình thức không có ăn thua, mà nó phát xuất từ cái tâm. Cái tâm có đa dục hay không? Nếu đa dục thì như khổ sanh tử bị lai, tùng tham dục khởi. Từ nó cái tâm thiểu dục vô nhi thì thân tâm mới tự tại thôi. À, cho nên cái đó rồi tôi nhắc lại một cái nữa, chúng ta tưởng là chúng ta ngồi về là chúng ta ngồi trên kho chứ không có đâu. Chúng ta ngồi trong thái hà thiên xích lãng, chúng ta ở trong khổ hải dạng tùng ba đấy chứ. Cho nên là bây giờ là hiền thánh chưa bằng mới dạy mình dục thoát luân hồi lộ với tạo cấp niệm gì Di Đà. Mình niệm Di Đà đi, phải gấp rút mình niệm Di Đà, phải tin đến mình niệm Di Đà để mà ra khỏi cái sông mê, cái biển ấy. Thế thì kinh điển cho ta biết là chúng ta đang ở trong sông Mê, trong biển ái, trong ái hà viên xích lãng, trong khổ hải vãng trùng ba đấy chứ. Nhưng mà tại chúng ta lội giỏi quá là cho nên quăng trong biển không nhầm hết á. Cứ lội lội giỏi quá quăng cái sông đã không nhầm rồi, quăng biển cũng không sao. Cho nên ở trong khổ hải vãng trùng ba mà thì vẫn thấy như thường. Vẫn phải quá như thường. Có lần tôi đi Hòn Tre, tôi đi trên chiếc tàu lớn vậy đó, thì có một cái hồ bề ngang cỡ 4 tấc, thì bề dài cỡ 12 tấc vậy đó, nó lội nó ngâm ngáp ngáp dưới sông á, cái gì đó nó muốn chết đó. Rồi cái anh thủy thủ ở trên đó, anh lấy cái phao anh trồng trên cổ anh á, ngoài biển lớn mênh mông à, thấy trời dưới nước không á, anh nhảy một cái ầm xuống, bởi vì anh là thủy thủ mà anh đâu có ngán gì đâu. Tất nhiên là có đồ nghề của người ta, ta có dây, ta cột trong eo ếch rồi, là ta mang cái phao nó nhảy cái âm xuống, anh ôm con cáo đó, cáo anh lên. Để mình lộ dở vậy thì mình sao mình giống mình nhảy xuống biển. Mà ảnh là gì là thủy thủ cho nên là vậy, ảnh nhảy xuống biển này dở như chơi không nhầm vậy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta lộ giỏi quá rồi. Chúng ta chịu đựng giỏi quá rồi, sống dập gió rồi gì không nhát cái trời, cho nên ở trong ái hà thì sức lãng, ở trong khổ hải dặn trùng ba mà chúng ta khả tổng cho mình ngồi trên khô. Tội nghiệp hết sức. Đấy, kinh điển nói rất rõ. Mà tôi nói với đại chúng là 55 năm dạy học rồi tôi mới nói cái đó được. Tôi là học trò của tôi còn mới học rồi. Là 55, 7 năm mà chưa nói được. Chưa thấy được. Mọi danh sức tôi cũng thấy được rồi. Bây giờ tôi mới thấy được. Cho nên tôi nói đây là nó thật. Mà nó rất thật thì tôi mới bị chậm. Rồi có các thầy trẻ, các thầy nhỏ mới chưa hiểu cái đó là ta nghe. Là sao? Nhưng mà rồi từng các thầy đó lớn lên rồi nghe rồi đó. Có cái ý chí của mình rồi đó. Mới thấy lời nói của tôi là do kinh nghiệm bản thân, do quá trình quán chiếu tự nhiên mà ra, chứ không phải là nói để mà liệt để nói xấu người khác. Không cần, tôi còn ăn cái gì nữa, đòi cái gì nữa, nhận lại gì nữa để mà liệt nói xấu người khác để đem cái lợi gì mình không có. Nói đây có người mà thấy là tôi mời về cái chỗ tôi để làm cái gì không, để cúng dường hay là đặt lên để thử lại để gì gì không? Không có. Cho nên nói mà để nói xấu người khác để đem lợi về mà là do cái chỗ thấy thật của kinh nghiệm. Chính vì là vì ta chưa thông cảm thì làm ta quá khó chịu đấy. Nhưng mà sau khi các chị nó lớn lên rồi, các chị mới thấy lời nói của tôi có thể là chừng nó cảm ơn tôi cũng có. Anh nghĩa là trở về kinh sách này ha, cái bài học của mình đó mà, là chia ra khỏi thế giới dục lạc, tức là có dục lạc, thế giới vật chất và thế giới siêu hình, thì không có sự an vui. Trong cái phẩm thí dụ nói cái thí dụ đó, nam giới vô an vô như hòa trầm. Và nên tôi muốn nhắc đại chúng là phải tự thấy mình ở trong cái cảnh giới nào, trong ba cảnh giới, có dục, có sắc, có vô sắc. Sự sinh hoạt của mình hàng ngày là ở trong thế giới nào? Đó là cái phẩm thí dụ là Phật nói kiểu vậy đó. Rồi cái phẩm nữa cũng là thí dụ như cái phẩm dược thảo của kinh Pháp Hoa. Phật nói rằng là kinh điển của Phật nói ra, lời dạy của Phật nó như là nước của một đám mưa. Mưa, nước mưa thì có một vị thôi, một vị mát, một vị đường nhừng. Vậy mà cây cổ thụ 100-200 năm nó hút cái lượng nước mưa khác để nó nuôi nó. Rồi còn những cây lựu, cây le, cây cam, cây quýt, cái loại cây này sống cỡ 5-7 năm thôi, nó hút theo cái lượng nước của nó để nó nuôi nó, cũng sống được cái loại cây đó. Có những loại cỏ thật nhỏ xíu ở dưới mặt đất, nó cũng hút cái nước đó mà nó sống, nó nuôi không của những cái loại cỏ ngoài mấy xíu đó. Cho nên giáo pháp của Đức Phật nói ra có thể là người nghe ra đại thừa, có thể người nghe ra trở thành trung thừa, mà có người nghe ra trở thành giáo lý của tiểu thừa. Tùy theo cái chủng tánh của mọi người mà đều được thấm nhuần, được lợi ích. Đấy, đó là cái là một thí dụ là vậy đó. Rồi bây giờ tới cái bộ môn gọi là nhân duyên. Nhân duyên là thế nào? Nhân duyên tức là do có cái duyên cớ nào đó Đức Phật vì ai đó mà nói mà dạy bảo. Tỷ lệ như Đức Phật nói kinh Thủ Lâm Nghiêm, do Hoa Nam lâm nạn mà thành già. Rồi ở chỗ khác là vì một chàng thanh niên nước Xá Vệ dâng lưới bắt chim mà Đức Phật nói bài kệ lựa chế kinh tội nhỏ cho là không quả giọt nước dù nhỏ. Lần này lưu lớn. Thế thì cái bài kinh đó là cái bài kinh do cái nhân duyên của một cái chàng thanh niên mà dâng lưới bắt chim. Còn như kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật nói Phật triển khai kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà giải quyết cái vô minh không tự làm chủ nổi mình do cái duyên cớ, cái nhân duyên là ông A Nan mắc nạn. Nhân duyên là vậy đó. Chẳng hạn như kinh Quán Vô Lượng, kinh Thập Lục Quán, Quán Vô Lượng Thọ Phật, để mà dạy cái pháp môn tịnh độ cầu sanh về tới Phương Cực Lạc. Chị Đức Phật vì mẹ của vua A Xà Thế là bà Vi Đề Hy. Vua A Xà Thế bắt cha mình hạ ngục để chờ ngày cha mình chết rồi tức vị lên ngôi. Mẹ của A Xà Thế là bà Vi Đề Hy mới thương chồng, mà A Xà Thế là khi mà hạ ngục cha rồi là cấm không cho đem đồ ăn nha, cấm không cho đem đồ ăn, bất cứ ai đem đồ ăn vô là bị xử tử á, có mà để cho chết đói mà. Thế vì bà Vi Đề Hy là mẹ hoàng hậu Vi Đề Hy mới nhớ thương vua Tần Bà Ta La là mua cái triều đình là chồng của mình á, mới là tắm rửa sạch sẽ rồi mới lấy một đường làm cái chữ bánh á, làm giúp chữ gì bánh cổ chẳng hạn, cái nắp cái người vậy nè, rồi còn là chuỗi hộp mà to vậy đó, rồi mới quét hộp ruột là cái khéo rồi mới đựng nước ở trong đó. Mà nó mang chuỗi rồi mặc áo của hoàng hậu rồi đi vô thăm vua. Thành ra là đi thăm vua rồi vua trong đó thì lấy cái bánh ra rồi lấy cái nước ở trong chuỗi ra, thành ra cung cấp viện trợ cho ông vua, thành ra ông vua mở lâu lắm mà không chết. Không chết. Cái việc sau đó y mới cho người khám phá tại sao mà phụ hoàng ta nhốt lâu dữ mà không chết tụi bay. Họ nói rằng giữ một người ai làm sao mà phụ hoàng ta vẫn còn khỏe hoài. Thì mấy kia nói dạ không biết làm sao, không biết là chỉ có hoàng hậu đi thăm được là đề phùa đại vương thôi chứ còn đâu có ai. Thành ra là ông này cho theo dõi sao phát hiện ra là trong chủ có nước, còn ở trong người của hoàng hậu là có bánh. Do vậy mà đòi xử tử luôn cả hoàng hậu. Thì trong đó có hai vị đại thần ở trung tính, ta nói từ xưa nay á, người ta giết cha để cướp ngôi thì có, chứ không ai giết mẹ bao giờ. Tôi là cố vấn quân sư cho vua Xà Thế, cho đại vương ha, mà nếu đại vương giết mẹ là tôi bỏ cho Ấn Từ Quang bỏ không hợp tác với đại vương. Bởi vì ông vua không dám. Làm vua không có ơn nhưng thần thì làm vua với ai? Ông dám, ông Duy Tình là ông mới bắt cái bà Vi Đệ mà nhốt. Thế vì là cái bà Vi Đệ bà bị nhốt ở trong ngục á, thì từ ngày bà thường vọng bái và cầu nguyện là mong được cái sự giúp đỡ của Phật, của Tăng. Thành ra rồi trong kinh nói là nó mới Phật biết rồi mới cho người mà trong đó hai ông đó có vẻ hơi thành thạo một chút, cho một kiện liên á, mới dùng cái sức thần thông của mình đến thuyết pháp cho bà Vi Đề Hy nghe. Rồi từ đó mà diễn nói về cái kinh thập lục quán á. Sau đó bà Vi Đề Hy được ra ha, rồi mới là chán nản cái cuộc đời, rồi chồng như thế, rồi con như thế, rồi cuộc đời là thế, mới là cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu làm thế nào mà diễn ly được cái cõi trần ai này, đau khổ này. Cái gì Phật mới nói cái kinh là 16 cái pháp quán á, kinh quán vô lượng thọ Phật, tức là cái pháp môn tịnh độ của Phật giáo. Đây, đó là kinh thập lục quán, là cái nhân duyên là do bà Vi Đề Hy cầu Phật chỉ dạy một phương pháp làm thế nào để xa lánh những cái cõi đời đầy trượt ác, quan trái giữa cha con, chồng vợ, mẹ con. Thế gì là đại để là cái nhân duyên là như vậy. Có cái nhân duyên nào Phật có nói cái kinh nào? Rồi thế nào là tự thuyết? Thí dụ nhân duyên tự thuyết ha, thế nào là tự thuyết? Thí như nếu như là trường hợp vào một buổi xế chiều Đức Phật nhập thiền định trước pháp yếu độ chư thiên, các tỳ kheo nghĩ ngợi giờ này Thế Tôn đang làm gì? Sau khi Phật xuất định dùng tha tâm trí tự nói với các tỳ kheo rằng hàng chư thiên thọ mạng của họ rất dài. Rồi một hôm nọ Đức Phật muốn khai thị pháp môn kiến tấn thành Phật, trước đại tăng cầu câu hỏi, Đức Phật tự bảo ông Xá Lợi Phất: trùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà chuyên hiện tại thuyết pháp, vân vân. Và Đức Phật tự giới thiệu pháp tu hướng về tịnh độ. Cái vị tịnh độ nó có hai trường hợp. Một là trường hợp tự vô vấn tự thuyết là như kinh A Di Đà. Hai là pháp môn tịnh độ mà tu theo cái pháp mà thuộc là thập lục quán kinh á, là do cái nhân duyên của bà Vi Đề Hy. Cho nên là cái giáo lý mà tu của một pháp môn tịnh độ mà có hai trường hợp. Thì vô vấn tự thuyết có nghĩa là không có người hỏi, Phật tự thiền định tự thuyết pháp cho hàng chư thiên nghe. Nhưng mà cái chỗ này là tôi xin mở ngoặc nha, nào lấy dùm cái bình nước để trắng mình cho cái này nó pha đậm quá. Cái này là sâu lắm à, tôi nói cái này là sâu lắm mà người thường nghe, người mà mới học là khó nghe lắm à. Ở đây mà nói rằng là Phật thuyết pháp cho chư thiên nghe này, và một buổi chiều nọ Phật ngồi một mình tự thiền định thuyết pháp cho chư thiên nghe đấy. Mà nếu mà các vị tưởng tượng rằng là chư thiên nghe, mà chư thiên ở đâu ở trên mây mà tự loại mà nghe đấy, là không phải là cái thứ chư thiên của tôi nói này. Chư thiên đó theo tôi xác định riêng về cái cuộc đời mà tôi tu học từ nhỏ tới giờ là không có cái thứ chư thiên đó, mà chư thiên cũng có, Bồ Tát trên mười phương cũng có thể đến nghe. cái nhiều chỗ trong kinh nói rằng là Phật thuyết pháp là Bồ Tát hằng hà sa số, chẳng hạn như kinh Niết Bàn này nè, là để nói lên rằng là cái tâm cỡ cái giáo lý này là cái giá trị của nó là 10 phương pháp giới. Mà trên những cái bậc bậc đại thượng thừa, bậc lợi căn, đại trí đều tu hành theo giáo lý này được lợi ích hết. Cho nên nói rằng là Bồ Tát 10 phương thế giới còn để nghe, chứ thì rằng là không có tự lại ở trên cái phước độ đâu. Tự nhiên ở đây mà nói chi thiên ở đây là chi thiên ở trong tâm của con người. Khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó là phải nói gì. Khi im lặng mà chú Pháp đó là chú Pháp cho chi thiên, cho Bồ Tát, cho người chung nghe. Bởi vì trong tâm của chúng ta chi thiên có, Hình Văn Dương Giác có, Bồ Tát cũng có. Cái pháp đó nó ngang tầm cỡ để độ cho hàng, cho hàng tiêu chiếc. Thế thì tiêu chiếc đó là tiêu chiếc ở trong lòng của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta, Đức Phật có những lúc mà im lặng mà ngồi đó thì nói vô số pháp cho tiêu chiếc nghe. Và cũng có những lúc mà ngồi im lặng đó nói pháp cho vô số Bồ Tát trong 10 phương nghe. Vì trong tâm ta đủ 10 Phật giới, cái trình độ giác ngộ giải thoát ở đó, cái Phật muốn diễn đạt pháp ở đó, từ vì quán khí trong cái trí của Như Lai Thế Tôn phát ra, thì ngang bằng với cái tầm cỡ lợi ích cho Bồ Tát trong 10 phương. Và trường hợp như buổi chiều này, Đức Phật nói quán khí tư duy về cái tầm cỡ của phước báo mà Đức Phật đang diễn đạt để lợi ích cho cái hàng mà tu thập thiện nghiệp, tức là hàng chi thiên. Chứ cái còn đối với tôi mà nói là chi thiên mà mặc cái áo đẹp đẽ rồi cơ hội về xứ Ấn Độ đó thì không nghe cái đó, không nghe được, là sự thật không có. Cho nên những cái tôi nói là Phật tử nghe là cái bằng văn như tư, tư như tư, nghe phải lý luận cho được. Chứ còn những cái mà quan đường ảo tưởng, nó thuộc về vô sắc giới siêu hình đó, thì tôi không chấp nhận. Đấy, bởi vì là cái kinh Bạch và cái bộ môn vô vấn tự thuyết là cái kinh A Di Đà mà ta học. Giờ vào đâu mà mình biết rằng là kinh A Di Đà là vô vấn tự thuyết, là các vị để ý cái này, kinh nào mà Phật trả lời, Phật dạy cái gì đó là đều có câu hỏi của ông Tu Bồ Đề, hoặc ông Xá Lợi Phất, hoặc ông Đại Ca Diếp, hoặc ông Văn Thù gì đó, thì thầy trò vấn đáp trả lời vậy. Còn các vị về lấy kinh A Di Đà mà đọc coi, từ đầu tới đuôi không có ai hỏi, cứ nói hết cái ý này rồi là cứ Xá Lợi Phất hỏi đó nó như thế này, thế này, thế này, ta sẽ như thế này, ta nghe thế này, ta thành như thế này, chấm nó như thế này, rồi này Xá Lợi Phất ở nước đó nó có những cái đẹp đẽ trang nghiêm như là Bức Tùng Lan Thẩm, Bức Tùng Lan Giống, Bức Tùng Lan Thọ đều là bằng sứ bảo vân vân. Xong rồi này nữa Xá Lợi Phất ở nước đó có vô số đệ tử hàng trăm văn đại la hớn vân vân, đều là tự kêu ông Xá Lợi Phất mà nói thôi, chứ còn ông Xá Lợi Phất chả có biết đường nào mà hỏi. Thế thì là dựa vào cái văn kinh đó hoàn toàn là vô vấn, nghĩa là không có người hỏi, tự thuyết tự kêu giải vấn đề đó, nói cho những người đệ tử mình biết vấn đề đó, chứ không có người hỏi. Cái bộ môn đó gọi là vô vấn tự thuyết. Kế đây là cái bộ môn bổn sanh. Thần hàng thường tổn cô khởi thí dụ nhân viên tự thuyết là bổn sanh. Cái nào là bổn sanh? Lẽ như Phật nói, này các vị kheo, xưa kia ta đã từng làm một khổ hạnh tiên. Vì khổ hạnh ta cảm cam chịu sự thất thức, kéo mũi, cắt tay. Cái này là cái kiếp trong kinh Kim Cang Bát Nhã mà thầy có giải rằng là có lúc Phật làm khổ hạnh tiên mà bị vua Ca Lợi Vương á cắt đứt thân thể. Thì một tiền kiếp nọ ổn sanh là nói cái việc của đời mình, à cái việc của các học trò ổn sự cái việc của đời mình, mà ổn sanh cũng có nói việc của đời mình. À, là tiền kiếp ta đã có lúc ta làm nai, làm gấu, làm thỏ, làm chồn, rồi có lúc ta là quốc vương, là sa môn, là bà la môn. Đó là nói chuyện cái đời trước của mình là bổn. Thì trong những cái việc này, như con xin biết bạn này ta cũng có học nhiều đoạn. Cái đoạn mà học có 8 chữ và phải đổi một, đổi bằng tính mạng của mình. Sanh diệt diệt chỉ, sanh diệt chi là. Rồi có lúc là làm tu nhân lực mà nhà vua cắt tay cắt mũi. Thời lúc đó là thời điểm đó là làm cái bệnh nhẫn nhục tiên nhân. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ nói ngang nói vậy chưa được đâu. Thành ra trong một cái thời thiết vậy này, mình nói có cỡ nào, có chừng mực nào hơn chứ còn. Nếu mà nói mà cho nó thật rõ mà nó có logic á, thì đâu cái đuôi mà có cái sức thuyết phục, một cái hệ thống hoàn toàn đó ha. Thì cái sao thì về dữ lắm. Ví dụ như là một cái lần nọ mà nói rằng là vua cắt đứt thân thể rồi phát thệ nói rằng nếu như mà tôi nhân vật thành thật cắt đôi tay hỏi ông, còn tôi nhân vật con nói tôi nhân vật cắt đôi mũi hỏi ông, tôi nhân vật phải không, tôi nhân vật được chặt cái mặt, ông tu nhẫn nhục phải không, tôi nhẫn nhục được chặt cái trái, được chặt chân, chặt hết rồi mà còn sống rồi phát lại là nếu mà thật sự cái lòng của tôi nhẫn nhục thật sự thì cho nó nằm lại hết. Thế là lúc bây giờ là tất cả đều nằm lại hết, do cái đại nguyện vậy rồi nằm lại hết. Thành ra cái hồi nhỏ tôi học và tôi nghe cái đó tôi cũng mê lắm. Nhưng mà tới chừng lớn rồi á, mình học nhiều cái thứ hành văn đó mà. Không phải vậy. Nói vậy mà không phải vậy. Đó là Đức Phật muốn diễn đạt cái nhẫn nhục, nó đạt cái đỉnh, cái bằng vô cùng tận, cao nhất. Mà từ cái chỗ nhẫn nhục đó mà mình vượt qua được hết những cái khó khăn từng ở đời. Cho nên nhẫn quan gia cái chủ cùng thử thật. Nhịn đi từ tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần gì gì đó từ lên cái nhẫn nhục đó mà nó hết á. Mà nó khỏi, nó thì có. À, cho nên ta nói rằng là do nhẫn nhục mà sau đó rồi cái lời thoại đó, rồi do cái công đức nhân dục đó mà tôi hoàng liên đó. Là ý nói là cái nhân dục, cái công dụng của nó thành tựu gì vậy đó. Kinh ta dùng cái ngôn từ là để nhẫn, rồi nghĩa là chịu đựng vậy, rồi là do một lần nguyện nó lanh lại hết. Chứ sự thật là có vậy. Hãy chặt trò về đức luôn. À, chặt trò đức luôn. Nhưng mà có thể do nhẫn nhục mà không có bị chặt. Do cái sức nhẫn nhục, do sức tinh tấn tu hành mà không hề có bị chặt. Dù là trải qua những sự khó khăn, trong cái lúc mà mình phải chịu đựng và đối nó, nhưng mà cuối cùng mình không có bị chặt. Cho nên là ta nói rằng là do nhẫn nhục là tàn hại đau thương vậy, cuối cùng nó làm rơi. Chứ còn tin rằng là nhẫn nhục thì lại có thể chặt hết rồi sống lại. Rồi bây giờ đó thì mình đi làm gì đó rồi đụng ai đó, ta bực bội cái rồi ta chặt nó chém mình cái rồi mình ở đó mình phát nguyện cho nó lành lại rồi thì sẽ là chỉ có cái lành lại trong cái đầu thai kiếp khác thôi. Chứ cái lành lại không có. Thành ra mình học hồi nhỏ khác, lớn khác, lớn rồi lâu năm nó khác rồi. Thành ra là Đức Phật nói nhiều lắm, Đức Phật có nhiều cách mà không có. Nói vậy mà không phải vậy, mà Phật không bị mang cái tội nói dối. À ngồi về Như Lai vô số phương tiện, Như Lai một nói thành nhiều nói thành một, không có nói ra cho có, có nói là không có, mà Như Lai không có mang tội nói dối. Cho nên tôi đọc cái này tôi cười quá trình. Và sự thật như vậy, giống như cha mẹ thương con đó mà. Cha mẹ thương con thì là dùng vô rất vô chuyện. Có lúc thì đánh đòn con cũng có, có lúc rồi dỗ ngọt cũng có, rồi có lúc thì nhét thuốc vô trong cái chuối cho con ăn mà nó ngon lắm, bổ lắm, thì đặt là nhét thuốc cho ăn, cho uống. Rồi có lúc là đổ thuốc cho nó đánh cho nó khóc, mà không phải là cho nó khóc là ghét con. Rồi có lúc cho nó ăn ngon cũng không phải là thương con, là ghét con gì hết, mà cũng là cái thương không, chỉ thương thôi. Cho nên là các phật tử tại gia không có thời gian nghiên cứu, chưa có cười một mình được. Nếu tôi nghiên cứu rồi có lúc tôi cười mình. Cho nên là tôi giảng là các vị nghe về này rồi về thành thật mà nói ha, các vị nghe có lẽ đấy. Nhưng mà tôi nghe thử rồi con nói sao. Tôi còn thiệt sự là tôi nghe tôi biết là khác của tôi nói vậy đó. Tôi còn có thể là nếu mà tôi giảng ba lần nữa là nó có ba cái thứ khác nữa, ba cái ý thứ khác nữa, mà năm lần nữa nó có ý thứ khác nữa. Mà tại bữa nay cần nói tất cả đó. Vì vậy mà là phần của tôi là tôi nghe lại của tôi là tôi không có thích nghe. Tại vì tôi nói vậy thật sự là cái của tôi biết, chưa phải nghe nói mà tôi bằng lòng. Cái nào là bổn sự, ví dụ như bậc nói này, các vị kheo lúc ta xuất thế, những cái điều ta nói, ta dạy cho các chúng sanh gọi là giới tinh. Lúc Đức Tôn Như Tôn Phật xuất thế, lời Phật dạy gọi là cam lộ. Lúc Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất thế, lời Phật dạy gọi là pháp cảnh. Lúc Đức Phật Ca Diếp xuất thế, lời Phật dạy gọi là thân diệt không. Đấy, đây là nói đi cái sự việc của mình và của chư Phật. Do vậy cho nên là cái ngôn từ đó mà, cái ngôn ngữ, cái văn tự đó, hiểu rồi thì tất cả đều là phương tiện hết. Thành ra kinh Niên Giá có câu là nhất thiết tu đà la giáo di di diệt chỉ. Tất cả ngôn ngữ văn tự trong kinh điển đều là như ngón tay chỉ ra, mỗi một chữ tứ mà một lúc cần dùng Đức Phật, khi Phật sử dụng ngôn từ thì nó căn cơ, thì nó trình độ để hướng dẫn cho chúng ta đó. Và chúng ta nương lên ngón tay để mà tu tập, để mà nhìn tâm mình thôi. Cái chân lý á, nói tới từ chân lý là chỉ có cái từ cái phần như tất cả các pháp đều như trên cái chiếc chiêu pháp toàn bổn vĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn tu tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng, chỉ có như mà. Vì vậy mà cái pháp mà bây giờ mình học đây nó gọi là kinh điển ha, gọi là Phật pháp gì đó, đều là như tiêu nghiệp chỉ vậy, như ngón tay chỉ ra. Tại đây mình học mình không có chấp, không có chấp mắt, dù là kinh Phật mà không được chấp mắt, phải văn như tư như câu chớ không có chấp mắt. Chấp mắt nên tự là tự bị kẹt ở trong ngôn ngữ trong mắt. Rồi tới cái bộ môn thế nào là phương quản. Phương quản tức là cái hệ giới lý đại thừa, nữ nghĩa lệ như Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đấy, khi nào mà đại chúng mà nghe tới cái hệ đó đó là phương quản đại thừa ở đây nha. Chứ tử thừa là không bao giờ nói vậy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, thậm chí tất cả chúng sanh đã thành Phật, đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Cũng như Kinh Di Đà nói rằng là cái người mà niệm Phật Kinh Di Đà tu pháp môn tịnh độ, có những người đã sanh, có những người đang sanh, có những người sẽ, với ai cũng đều được vãng sanh hết. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là Phật sẵn rồi. Cho nên tất cả chúng sinh đều có Phật tánh là kinh thương quảng đại thừa, tất cả đã thành Phật. Pháp giới là nhất chân, không phải chỉ có vô thường khổ vô ngã và Phật tánh, mà còn có thường lạc ngã tịnh. À, kinh thương quảng mới nói vậy đó. Pháp giới là nhất chân, chứ không có cõi nào riêng cõi nào. Chẳng hạn như tam giới tôi nói nãy cũng là nhất chân, tùy theo cõi dục. Cõi sắc, cõi vô sắc là do con người tạo ra. Có cái là nhất chân mà cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời do con người tạo ra. Cõi có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật cũng do con người tạo ra. Chớ giới thì nhất chân có một thứ mà thôi, không hề có khổ, có vui, có tốt, có xấu. Thật ra là cái tư tưởng như thế là tư tưởng phương quản đại thừa đó. Chứ kinh điển tiểu thừa thì nói vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh thôi, chứ không có nói thường, lạc, ngã, tịnh. Mà học đại thừa thì thường lạc, ngã, tịnh thì thường là cái nào? Dựa vào đâu mà nói là thường? Thường là dựa trên cái câu sanh diệt diệt gì? Hãy diệt đi cái ý niệm sanh diệt mới thấy được cái chân lý thường. Chứ nếu như là Thế Tôn nói rằng là trên con đời này không phải là chỉ có vô thường khổ vô ngã bất tịnh, mà thường là ngã tịnh, thường là ngã tịnh, thì tại sao Đức Phật 80 tuổi là chết? À, cho nên là thầy gọi là vô thường, bị thường cũng có là vô thường. Thường ở trong cái vô thường, thường ở trong cái vô thường, thì vô thường, bị thường. Chữ đó của Đạo Phật tôi nói là kể cả mấy thầy tám, thầy tám không cách nghĩa được, nhưng mà người ta vẫn có nói câu đó. Là vì của những cái nhà đại tài, những nhà sâu sắc về Phật học, người ta viết ra những cái nghi thức. Thành ra thầy đáp không biết, không giải nghĩa được, nhưng mà cũng không cây rút vô thường thấy thương. Có bảo đến giờ là bây giờ là vô thường là thường, là thường là sao đó thường? Là anh phải sinh diệt diệt tôi có thể tát nước một cái ao cái hồ nào đó, người ta thấy là cái nước của nó bị mất cái gì, cạn khô gì, nó tưới nước ở trên ruộng, tưới nước ở trên rẫy, trên vườn khô nước hết cái gì, người ta nói là nước của nó mất đi hết nước rồi chứ gì, không, nước rồi đó rồi tưới lên ra rồi nó bốc hơi nó thành nước rồi. Thậm chí nước ta uống cho người ta tưởng đâu là mất mỗi ngày bao nhiêu nước, không có mất, rồi nó cũng bốc hơi ra. Mà nhiều ngã nhiều cách rồi nó cũng thành hơi nước rồi. Tất cả đều vậy đó, cho nên là vô thường thị thường, thường ở trong cái vô thường nó biểu hiện qua những cái sự vật thường, và thường á nó biểu hiện qua sự vật thường. Cái câu sinh diệt diệt dĩ đó, hiểu được câu đó nó thấy được cái lý thường, nó diệt cái niệm sinh diệt thì nó thấy được thường. Chúng ta chết không có nghĩa là mất, can đảm mà thấy cái đó. Cái đèn này tắt vô thường nè, vô thường thì thường nè, đấy nó đang diệt vậy chứ mà nó đủ tạo cho cái điều kiện nó trở lại. Rồi nó ra trở lại về chứ mà nếu mà nó làm mất đi một viên này nó vô thường trở lại, mà nó vô thường thị thường là vậy, vô thường trong cái thường, mà thường đó nó có thể biểu hiện qua sự vô thường thị thường. Đó là giáo lý đại thừa, cái giáo lý tiểu thừa không nói vậy được, không có nói vậy. Thế nào là nghị luận? Ví như những bài kinh mà Đức Phật cần luận bàn giảng giải, dùng nhiều ngôn từ, mượn nhiều ví dụ để cụ thể hóa vấn đề, để chứng minh cái tính thực tiễn của sự kiện, đưa đối phương đến cái chỗ không thể phủ nhận sự thật được. Thế thì là ta gọi là nghị luận, tức là lý luận đó mà. Ví dụ như ngoại đạo hồi xưa ông Ca Diếp á, Ca Diếp là ngoại đạo thờ thần lửa nha. Rồi ông Ca Diếp là ông gặp Phật, ông thuyết pháp là Phật nghe, Phật cũng ngồi nghe. Ông Ca Diếp tuyên dương cái công đức của lửa lớn lắm, không có lửa là con người không có sống được. Và Phật mới nhẹ nhàng cùng uống trà, bởi vì là đạo bản thôi chứ chưa phải là học trò. Còn nó thưa đại Ca Diếp, thưa ngài đại Ca Diếp, ngài cho rằng là lửa là tối thượng, là tối tôn, là đáng quý. Thì thật điều đó có thật vậy, không có lửa là con người lạnh lẽo mà chết, không nấu ăn được, tôi đã nói đó rét khổ sở cũng chết, đúng vậy. Nhưng mà thương ngài cái giúp nếu như người ta nói rằng là nước mới là cái quý nhất thì sao? Nước mới là cái quý nhất, bởi vì con người trong cái trọng lượng con người là 85% nước, mà tất cả cỏ cây hoa lá mà nếu không có nước là cũng không sinh tồn được. Thế thì vì lửa nó làm ấm con người mà phải thờ nó thì tại sao không thờ nước? Nếu như bây giờ tôi đặt ra tôi cho nước là quý nhất, tôi thờ nước, thì bây giờ chúng ta phải nghĩ sao đây? Ông là giúp ông quản hồn lên, ông tỉnh ngộ lên, ông nói thế là cái đạo của ta hồi nào giờ ta tưởng đâu là cái sinh lý ghê gớm, nhưng mà bây giờ gặp cái ông chịu làm này, ông đưa ra một cái thứ nghe rất đơn giản mà sự thật không có cái gì nhất hết đâu. Thế ra địa cũng nhất mà thủy cũng nhất, quả phong không kiến thức rồi, tất cả đều là tương quan tương dương nhau, cái nào cũng cần cho sự sống. Vậy thì cuộc sống này là nhân duyên tình tùng vô tận, sao phải lửa là gì chứ? Kể từ đó ông mới bắt đầu ông làm đệ tử Phật Thích Ca đấy chứ. Chứ cái bên Ấn Độ còn thờ thành lửa mà, vì nó cho rằng là cái người nhờ lửa mà không có lửa là chết. Thế là ta thờ, tôn thờ thành lửa, thành ra nhất Phật giáo. Nay Phật vẫn như vậy chứ nói, giả như tôi hoặc là đệ tử tôi, họ nói rằng là nước mới là cái quý nhất thì sao? Từ chỗ đó mà ông cha nhất là lớn tuổi hơn mình nhiều đó nha. Mê sâu vô làm đệ tử đó là do những sự nghị luận là sâu sắc lắm. Từ chỗ đó Đức Phật khai khai thị ra cái chân lý duyên sanh trùng trùng vô tận, không có cái lớn nhất. Cũng như thầy rất giỏi, thật sự thầy rất giỏi, không có nói vị thuốc nào trong cái đại dược phòng đó là nhất. Cho nên là cái bài nãy tôi nói là không ai tặng tôi cho tôi đâu, cái trong đó có 14 cái nhất. Tôi liếc qua cái là tôi nói cái này đang bỏ mà không có tội lỗi, không có cái nào nhất hết. Cái nào cũng có thể làm chết người, mà cái nào cũng có thể làm cho sống người. Cái nào là họa ký? Họa ký là Đức Phật nói trước một sự thật xuất đến của các đệ tử do tâm hành, do phước đức trí tuệ của họ làm. Qua cái nhìn của Phật, của Phật nhãn, thứ như Đức Phật nói ông có lợi thất sau này sẽ thành thật, hiểu là tôi là quan Như Lai hay gì đó, ông Bà Đạt Đa hiểu là thiên quân Như Lai hay gì đó, vân vân. Thế thì là học cái bộ môn Phật ký này để chúng để ý đọc lại kinh Pháp Hoa. Trong Pháp Hoa nó có mấy lần Phật, có ba phẩm Phật ký. Đừng để cho chúng ta bị chôn vùi vào trong một cái đức tin mà không cần nghĩ tới. Tưởng rằng Đức Phật Phật ký như vậy là chúng ta phải nhờ ơn Đức Phật Phật ký rồi ta mới được thành Phật, rồi ta mới được có giải thoát giác ngộ, mới có được Bồ Đề Niết Bàn. Đừng tưởng vậy nha. Phật không phải là một ông thần thiên liêng quyền năng tối tôn tối thượng để mà họ ký, để mà ban ơn cho ai đó hay là cho người đệ tử dĩa thiên của mình đó. Mà học cái bộ môn họ ký để ta phát hiện ra cái chân lý của đạo Phật rằng là tất cả mọi người đều có cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Vì vậy cho nên mọi người đều sẽ được thành Phật sớm, thành Phật muộn, thậm chí còn bao lâu nữa cũng được. Mọi người cũng vẫn có cái Phật tánh, cái Phật chất ở trong mọi người. Cho nên nếu ai tu thì đều được thành Phật hết, chứ không phải là do có Phật nói chúng ta mới được thành. Mà Phật không nói rồi chúng ta sẽ không được thành Phật. À, cái chỗ bộ môn Phật ký là phải học cực kỹ cái đó, đó. Do vậy cho nên là tất cả phẩm mật cho mình họ học vô học nhân ký đó, tức là họ ký cho những người vô học như là những hạng của Đạo Hoàng thế mà ai là hết ha. Còn những người hữu học là như những người chưa được quả tu Đạo Hoàng hay là được quả tu Đạo Hoàng thôi, chưa có gì cao hơn hết. Phật cũng có ký cho được thành Phật hết là do cái ý nghĩa giáo lý của Đạo Phật, thấy rằng mọi người ai cũng có cái tri của Phật, ai cũng có cái Phật tánh thân tịnh bản nhiên vốn có. Đấy, do vậy cho nên mọi người chúng ta là tu là ta khai triển, ta phát hiện cái Phật tánh vốn có của ta ra. Ta có cái chứng nhân thành Phật, ta có cái duyên nhân thành Phật. Ngày nào đó ta thành Phật là cái liễu nhân thành Phật. Liễu nhân Phật tánh đó nó của ta, nó hiển ra. Chứ không có tâm sự nhà thầy, cũng có do thầy mang, thầy cho, thầy tặng, thầy khen, thầy thương, mà thầy giúp cho được cái gì đó. Ai cái như thế là thọ ký bổn sinh hiển sự và nữ còn nữa hả? Phần hữu thì phần hữu là thôi thì lên đây hết giờ rồi ha. Học mỗi ngày mỗi khó, nó đòi hỏi cái tư duy, rồi các vị sẽ thấy nó lợi ích lớn lắm. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ thiện hảo vô Phật về nguyện luận Phật môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.